Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, thổ dân thần linh xuất hiện, chương 1395, thổ dân thần linh xuất hiện, không nói nhiều, bần đạo vội vàng dậm chân sưởi ấm, đột nhiên phát hiện một bên dậm chân một bên viết chữ. Có một loại đặc biệt vận luật ở bên trong, ha ha ha, phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc vốn có tánh mạng tế đàn có thể nói là kỳ tích đồng dạng thần vật rồi. Có thể nhẹ nhõm phân tích sinh vật gen, có thể đào tạo ra thực lực cường đại sinh vật tới. Nhưng coi như là như vậy, Vệ Tiểu Bắc muốn định hình đào tạo ra một loại tam tinh khủng bố thực lực sinh vật. Cũng là cần tiêu hao đã rất lâu ở giữa. Hơn nữa ngoại trừ phổ nhân bên ngoài, còn lại sinh vật đều không có được ngôn ngữ trao đổi năng lực. Những này thổ dân thần linh là làm sao làm được? Muốn nói loại phương pháp này chắc có lẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng. Phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc tại Lam Miên đảo trên không nhìn thấy khổng lồ chim hải âu lớn vượt qua 1000 đầu, mấu chốt nhất chính là, những này khổng lồ chim hải âu lớn trên thực tế chính là chút ít thổ dân thần linh dùng phổ thông chim hải âu lớn cải tạo tăng cường mà thành. Nói thật, loại phương pháp này ngược lại là muốn so với tánh mạng tế đàn tiêu hao lớn lượng vật chất đi đào tạo cường đại sinh vật, tiết kiệm nhiều hơn, nếu như có thể nắm giữ loại phương pháp này, sẽ cùng tánh mạng tế đàn dung hợp, như vậy tánh mạng tế đàn chỉ sợ liền có thể trở thành chính thức thần vật rồi. Đương nhiên, muốn đem loại thủ đoạn này phá giải đi ra, liền cần Vệ Tiểu Bắc tiêu hao lớn lượng thời gian. Hoặc là bắt lấy một đầu thổ dân thần linh, đem biện pháp khảo vấn đi ra. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu. Hắn cảm giác mình hiện tại nghĩ đến nhiều lắm. Đối với loại này dệt hoa trên gấm sự tình, chính mình chuyện trước mắt mới lại càng không rất trọng yếu. Vào đêm rồi, lúc trước 3 giờ bên trong, Vệ Tiểu Bắc chọn dùng đánh lén phương thức giết chết hơn 50 đầu tới gần sơn mạch khổng lồ chim hải âu lớn, rất hiển nhiên, loại hành vi này đưa tới những cái kia thổ dân thần linh chú ý. Tụ tập tại sơn mạch phụ cận khổng lồ chim hải âu lớn số lượng trở nên càng nhiều. Vệ Tiểu Bắc thì tại Lam Miên đảo chuyển một vòng, nhưng không có phát hiện những cái kia thổ dân thần linh chỗ ẩn thân. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như những cái kia thổ dân thần linh không né tàng che giấu một điểm. Chỉ sợ Trảo Ngõa Quốc đã sớm dùng đạn đạo tập trung công kích chúng rồi. Tứ tinh thực lực khủng bố theo Vệ Tiểu Bắc, tuy nói yếu đi một chút ít, nhưng dù sao cũng là thần linh, có được một chút ít thần kỳ thủ đoạn, cũng chẳng có gì lạ. Không có tìm được thổ dân thần linh chỗ ẩn thân, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát chạy tới một chỗ khác có được tượng thần thành thị. Và thành thị này danh tự, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết. Nhưng quy mô của nó cũng không tính quá nhỏ. Xem kỳ kiến trúc quy mô, đại khái có được nhân khẩu vượt qua 20 vạn, tượng thần theo thường lệ dựng đứng tại thành thị quảng trường trung tâm. Nhiều đội thổ dân tại trên quảng trường bận rộn lấy. Công tác của bọn nó chính là đem chộp tới nhân loại đưa đến lõm rãnh mương chỗ lấy máu. Đột nhiên tầm đó, tượng thần chỗ truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Cả kinh những cái kia thổ dân nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tại trong mắt của bọn nó, cái kia năm tôn nhìn về phía trên vô cùng đồ sộ tượng thần lúc này hoảng sợ đang tại ngã xuống. Bên trong, không, sau một khắc, cái kia tượng thần mà bắt đầu một tôn biến mất. Đây là có chuyện gì? Thổ dân môn hoảng sợ bất an hướng phía trong sân rộng phóng đi. Nhưng chờ đợi chúng nhưng lại vô số phóng tới cục đá. Phốc phốc phốc phốc, tựu thật giống súng máy đang tại bắn bình thường. Cục đá không ngừng theo thổ dân ngực xỏ xuyên qua mà ra. Lại lần nữa đánh chúng đằng sau thổ dân. Phàm là dám can đảm bước vào quảng trường trong phạm vi thổ dân. Không có một hồi công phu đều bị cục đá ném chết. Như vậy giết chóc, thậm chí còn lại để cho rất nhiều thổ dân cái kia cuồng nhiệt trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi. Đứng tại quảng trường lối vào, không dám chút nào tiến về phía trước một bước, không hề nghi ngờ, tượng thần biến mất, trên quảng trường giết chóc, rất nhanh liền đưa tới phụ cận những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn chú ý. Đại lượng khổng lồ chim hải âu lớn theo bốn phương tám hướng hướng phía tại đây bay tới. Chúng coi như ác ma đồng dạng, phàm là muốn rời khỏi tòa thành thị này sinh vật, bất kể là những cái kia bị cứu rỗi đâu thổ dân hay vẫn là ẩn núp nhân loại, đều sẽ phải chịu chúng hung mãnh công kích. Hơn 300 đầu khổng lồ chim hải âu lớn đem chọn tòa thành thị bao vây lại. Có thể nói là vây được chật như nêm cối, thậm chí còn xa xa truyền đến mặt đất chấn động tiếng vang lớn. Những cái kia thổ dân thần linh chỉ sợ lấy là chính mình bắt được. Vệ Tiểu Bắc cảm thụ được mặt đất chấn động, có thể nhẹ nhõm phỏng đoán ra khiến cho mặt đất chấn động ra hỏa hẳn là thể trọng vượt qua 3.000 tấn. Cũng không biết, thằng này là thổ dân thần linh chân thân hay vẫn là một cái cùng loại với khôi lỗi đồ vật. Bất quá, còn có một chút thời gian, tại cái đó đại gia hỏa đuổi tới lúc trước, chính mình còn có thể làm một sự tình. Vệ Tiểu Bắc hai chân đạp một cái, lập tức liền từ quảng trường một nhảy dựng lên, hai chân sau đó dẫm trong không khí, đạp đạp đạp liền xông lên cao mấy trăm thước không. Những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn đã sớm chờ được không kiên nhẫn được nữa. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, lấy trí tuệ của bọn nó rất dễ dàng liền công nhận ra đối phương là địch nhân. Rất đơn giản, tại đây phiến không phận, ngoại trừ chúng bên ngoài, bất luận cái gì phi hành vật đều là địch nhân. Khổng lồ chim hải âu lớn nhao nhao phe phẩy cực lớn cánh, hướng phía Vệ Tiểu Bắc bao vây đi qua. Chúng tịnh không ủng có bất kỳ siêu năng lực, hoặc là pháp thuật, chúng cường tráng thân thể, dày đặc có thể chống cự viên đạn lông vũ, cùng với cao siêu hăng hái phi hành bản lĩnh, khiến cho chúng chiếm cứ tam tinh khủng bố sinh vật đẳng cấp. Bởi vậy có thể thấy được chúng lúc phi hành tốc độ thật là nhanh. Trong đó tương đương một bộ phận khổng lồ chim hải âu lớn thậm chí còn đột phá âm chướng. Bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tam tinh khủng bố sinh vật đẳng cấp quả thực quá yếu. Vệ Tiểu Bắc gần kề một cái long di châm bắn ra, liền lại để cho xông lên phía trước nhất khổng lồ chim hải âu lớn trên người toát ra một mảnh huyết vũ, sau đó nhao nhao một đầu ngã xuống rơi xuống dưới. Long di ống hút, thì sắc bén đạt đến thế gian cực hạn. Cái này long di châm tuy nói tại trải qua luyện chế về sau kém hơn một chút ít, nhưng sắc bén trình độ cũng không phải những này khổng lồ chim hải âu lớn đủ khả năng thừa nhận. Gần kề một cái long di châm bắn ra, khổng lồ chim hải âu lớn số lượng liền giảm bớt 1/4. Nhưng khổng lồ chim hải âu lớn tốc độ quá nhanh, tăng thêm chúng số lượng không ít, rất nhanh đã đột phá long di châm phong tỏa, hướng phía Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa vọt tới. Thủy mặc đại thương bỗng nhiên xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong tay, thương hoa đẩy ra, như là dài xa nhảy lên ra, vài đầu khổng lồ chim hải âu lớn kêu thảm một tiếng. Rơi xuống xuống dưới, khổng lồ chim hải âu lớn tốc độ cực nhanh, nhưng Vệ Tiểu Bắc trên không trung lại càng thêm linh hoạt. Nhẹ nhõm xuyên toa tại khổng lồ chim hải âu lớn tầm đó. Thương hoa tùy tiện đãng ra, liền có thể đủ đem vài đầu khổng lồ chim hải âu lớn đánh chết. Khổng lồ chim hải âu lớn số lượng phi tốc giảm bớt lấy. Điều này khiến cho xa xa đầu kia đang tại chạy đến tồn tại chú ý. Hoặc là nói phẫn nộ, một tiếng dữ dằn giống lên một tiếng truyền đến. Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến thành thị biên giới chỗ xuất hiện một đầu hình thể vượt qua 30 mét cự nhân. Đầu của nó bên trên mang theo lông vũ biên chế vương miện. Phải tay mang theo một thanh dài mâu. Toàn thân làn da ngăm đen. Tay trái bản cầm một cái mộc đầu khiên tròn. Một chứng kiến đang tại rất nhanh đánh chết khổng lồ chim hải âu lớn Vệ Tiểu Bắc sau đó. Người này cự nhân tay phải trường mâu liền ném bắn mà ra. Chính mình bị đã tập trung vào. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện uy hiếp cảm giác. Vệ Tiểu Bắc hai chân tách ra, đá vào hai đầu đánh tới khổng lồ chim hải âu lớn trên người. Đem cái này hai đầu khổng lồ chim hải âu lớn bị đá toàn thân là gãy xương mà chết đồng thời. Thân thể hướng về sau bay ra một mảng lớn, bá, một căn dài ước chừng hơn 30 mét khổng lồ trường mâu mang theo ánh lửa liền từ vệ tiểu bắc trước người. Bắn tới, chơi đánh lén, vệ tiểu bắc lúc này đã có thể đoán được cái kia cự nhân hẳn chính là một vị thổ dân thần linh rồi. Không nói đến tại vệ tiểu bắc trong mắt, kỳ trên người tản mát ra thần tính chi quang, như là một miếng tiểu mặt trời bình thường. Liền nói cái kia vừa mới mang theo ánh lửa đánh lén mình khổng lồ trường mâu phía trên ngoại trừ rộng lượng mùi huyết tinh bên ngoài, lại còn một chút thần tính quang mang, chỉ sợ cũng chỉ có thần linh thời gian dài tùy thân chi vật, mới có thể ẩn chứa như vậy thần tính quang mang rồi. Vệ tiểu bắc khẽ cười một tiếng, thuận thế liền hướng phía cái kia vừa mới bắn xuyên qua cử hành trường mâu đuổi tới. Cái kia khổng lồ trường mâu theo vệ tiểu bắc bên người bắn hơn 100 mét sau đó lập tức liền bắt đầu chuyển hướng, tựa hồ tự thật giống tự động truy tung đạn đạo đồng dạng. Muốn quay đầu lại lần nữa đối phó vệ tiểu bắc, nhưng lúc này thời điểm, vệ tiểu bắc đã ra tốc vọt tới khổng lồ trường mâu bên người. Thủy mặc đại thương lập tức liền đập vào căn này khổng lồ trường mâu trung bộ. Bành, một tiếng đủ để đem đại đa số người lỗ tai chấn đếc tiếng vang lớn lập tức truyền ra. Thủy mặc đại thương cùng cái kia khổng lồ trường mâu so sánh với tựu thật giống tú hoa châm cùng chiếc đũa ở giữa khác nhau, nhưng thủy mặc đại thương nện ở cái kia khổng lồ trường mâu phía trên. Hoảng sợ liền tuôn ra một đoàn màu đen song sắc sương mù. Cái này đoàn sương mù tựu thật giống hồng thủy bình thường. Thuận thế liền lan tràn ra, tại ngắn ngủn mấy tức thời gian ở trong, hoảng sợ liền đem căn này khổng lồ trường mâu bao khỏa hơn phân nửa. Như thế vệ tiểu bắc sở thật không ngờ sự tình, phải biết rằng, cái này thủy mặc đại thương vốn là tại cắn nuốt thiên tùng vân kiếm về sau. Hãy tiến vào tiến hóa bên trong, nhưng bây giờ, kỳ coi như một đầu bụng đói kêu vang ngủ đông cự hùng. Nghe thấy được đồ ăn mùi thơm, thức tỉnh một hồi, hoảng sợ liền bắt đầu đối cái kia thổ dân thần linh binh khí ra tay. Rất hiển nhiên, cái kia thổ dân thần linh đã nhận ra điểm này, bắt đầu di chuyển bước chân, rất nhanh lao đến, thì tại trên đường phố chạy trốn thời điểm, những nơi đi qua, những cái kia bỏ hoang ô tô, như là sô-cô-la bánh bích quy đồng dạng bị kỳ đơn giản dẫm toái. Không có ý tứ, không thể trả lại ngươi rồi, vệ tiểu bắc hướng phía cái kia thổ dân thần linh là một cái hình. Dáng của miệng khi phát âm, ha ha cười cười, đợi cho cái kia hắc bạch song sắc chi sương mù đem chọn căn khổng lồ trường mâu bao khỏa sau khi đi. Vào, không có chút nào nương tay, liền đem thủy mặc đại thương cùng cái kia khổng lồ trường mâu đều đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cảm nhận được tùy thân thần binh cùng mình ở giữa liên hệ bỗng nhiên gián đoạn. Cái kia thổ dân thần linh bỗng nhiên giận dữ, một cái cao cao nhảy lên, bay lên không hơn 1000 mét, hoảng sợ huy động tay trái mộc đầu khiên tròn, hướng phía vệ tiểu bắc nện xuống dưới. Theo dáng xuống, cái kia mộc đầu khiên tròn phía trên bỗng nhiên sinh ra một mảnh ánh lửa. Liền kỳ chỉnh thể mà nói. Như là một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu, cái này là thổ dân thần linh thực lực. Vệ tiểu bắc thấy như vậy một màn sau đó, không khỏi cười rồi, không lùi mà tiến tới, quát to một tiếng, tới tốt, lập tức liền hai chân đạp một cái, vọt lên, tay phải hóa quyền, liền hướng phía cái kia rơi hạ mộc đầu khiên tròn đập phá đi lên. Muốn nói mộc đầu khiên tròn tại thổ dân thần linh trên người. Nhìn về phía trên chính là một cái tiểu khiên tròn, cũng chính là gần kề chỉ có thể đủ bảo vệ cánh tay tiểu khiên tròn. Nhưng bởi vì thổ dân thần linh hình thể khổng lồ, cái này mộc đầu khiên tròn trực tiếp kính cũng vượt qua 10 mét. Vệ tiểu bắc cái đầu hiện tại liền 2 mét đều không có. Ở đằng kia mộc đầu khiên tròn ánh lửa chiếu đáp ứng. Như cùng một cái tiểu bất điểm, gặp vệ tiểu bắc không lùi mà tiến tới. Vọt lên, cái kia thổ dân thần linh không khỏi một trận nhe răng cười. Lập tức nhanh hơn nện xuống tốc độ. Tại đây thổ dân thần linh xem ra, cái nhân loại này tối đa cũng chính là có được một chút ít vượt qua thường nhân thực lực mà thôi. muốn đối kháng một vị thần linh, cái kia hoàn toàn chính là một kiện chuyện không thể nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.